Chương 286, Tân binh khảo hạch. 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong 3 tháng này, thiên chúng doanh phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Duy nhất thiếu chính là, Phong Hàm Mặc không thấy. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại thiên chúng doanh bên trong, trong quân doanh, trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, ai cũng không biết tung tích của nàng. Phong xoáy trong vòng một đêm, phảng phất già đi rất nhiều. Thế nhưng, luyện binh nhưng lại so trước đó nghiêm túc rất nhiều, nghiêm khắc rất nhiều. Thậm chí, còn mới ban bố một chu tờ nghiêm lệnh, cái này khiến thiên chúng doanh bên trong một chút quý tộc tiểu binh bọn họ khổ không thể tả. Tự nhiên, những việc này, đối với Khương Ly đến nói, đều không có cái gì trọng yếu. 3 tháng này, nàng cùng thủ hạ của mình 100 quân sĩ, khắc khổ nghiên cứu quân trận, tu luyện chính mình, chính là vì tân binh bộ khảo hạch. Chờ 3 tháng, một ngày này cuối cùng đến. Thiên chúng doanh trên giáo trường, tân binh bộ các quân sĩ, đều vây quanh ở một khối thông cáo trên bảng, nhìn xem phía trên vừa vặn gián tiếp mới nội dung. Kia là có quan hệ lần này tân binh khảo hạch nội dung bố cáo. 3 ngày sau, sắp cử hành tân binh khảo hạch. Khương Ly đứng tại phía trước nhất, ở sau lưng nàng tả hữu, là vệ cương, Chu Kiều chở 100 quân sĩ. Lôi đài chiến, tính gộp lại thắng 10 chàng liền là quá quan. Quân trận đối chọi, 5 chàng thắng 3 trận là quá quan. Tuyệt cảnh sinh tử chiến, phàm là tại trong vòng thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ, tạm có thế theo khảo hạch đi ra là quá quan. Ba cư A-A-I thành tích, dư A theo ưu lương kém cho điểm, nộp lên quân bộ, cung cấp thần quốc tất cả quân doanh chọn lựa. Vệ cương đại khái đọc lên bố cáo bên trên nội dung. Bốn phía đều là nhiệt liệt tiếng nghị luận nội dung, tự nhiên đều là có quan hệ với trong lần khảo hạch này cho. Chu Kiều tại Khương Ly bên người thấp giọng nói, lần này khảo hạch, so di vãng phải nghiêm khắc rất nhiều. Xem ra, thiên chúng doanh là phải nghiêm túc chọn lựa hạt giống tốt. Trước kia rất đơn giản sao? Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Chu Kiều gật đầu, nghe người ta nói, trước kia thiên chúng doanh tân binh khảo hạch chính là một cái đi ngang qua sân khấu, 10 phần đơn giản, tùy tiện có thế qua. Cho nên, mỗi một lần mặt khác quân doanh tới đây chọn người, cũng đều là đi ngang qua sân khấu, sẽ không nghiêm túc chọn lựa cái gì. Phía ngoài những người kia còn nói, thiên chúng doanh hẳn là đổi tên gọi Kiều binh doanh. Vệ cương giọng nói có chút buồn bực. Ngoại nhân đối thiên chúng doanh niệm ai, để hắn gương mặt nóng bỏng. Khương Ly không tiếng động khẽ cười một cái, hướng mọi người nói, đi thôi. Liên quan tới thiên chúng doanh, nên quan tâm là Phong Bình Giật, mà không phải nàng. Hiện nay nàng suy nghĩ chính là muốn rời đi thiên chúng doanh, tiến về Nhân Hải. Một đoàn người, đi ra chen chúc chỗ, đi tới trống trải về sau. Khương Ly nhìn về phía bọn họ hỏi, có lòng tin hay không? Mọi người cười ha hả, lộ ra lòng tin 10 phần. Chúng ta đi theo quân trưởng khắc khổ tu hành 3 tháng, không dám nói hoàn toàn chắc chắn, nhưng 7-8 phần luôn là có. Có người nói, Khương Ly cười đến sán lạ, chúng ta nhưng là muốn chính xác toàn bộ thông qua. Tuân quân trưởng lệnh mọi người cùng kêu lên quát. Chúng ta những người này nội tình, lần này tân binh bên trong, coi là người nổi bật. Lôi đài chiến cũng không thành vấn đề, quân trận chúng ta huấn luyện 3 tháng, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Duy nhất so sánh khó khăn chính là cái kia tuyệt cảnh nhiệm vụ. Vệ cương no y Khương Ly nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm hạng thứ 3 cụ thể khảo hạch nội dung, chúng ta liền trước tạm đem tinh lực đặt ở hạng thứ nhất, hạng thứ 2 bên trên. Phải 3 ngày sau, thiên chúng doanh trong giáo trường, Khương Ly lần nữa nhìn thấy Phong Bình Giật. Thật sự là hắn so 3 tháng trước, càng thêm tăng thương, cu nở dê gầy rất nhiều, nhưng ánh mắt nhưng càng thêm sắc bén. Lộ ra nghiêm khắc. Trên giáo trường, đã dọn xong mấy chục cái lôi đài, trên mỗi sàn đấu, đều cắm đầy các màu cờ xí, màu sắc rõ ràng, trong gió bay phất phới. Trống trận gõ vang thời khắc, Khương Ly cái thứ nhất nhảy lên trên lôi đài, vệ cương đám người, cũng đều lên mặt khác lôi đài. Trong quân có quy định, quân trưởng dưới trướng quân sĩ, là không cho phép khiêu chiến quân trưởng, để phòng nhường. Cho nên, bọn họ QNZ không có vây quanh ở Khương Ly bên người, mà là dựa theo Khương Ly phân phó, riêng phần mi nhờ đi tìm lôi đài, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái này một hạng khảo hạch. Chính như bọn họ đoán, 10 phen thắng lợi, đối bọn hắn đến nói cũng không khó. Chỉ tại khảo hạch ngày đầu tiên, tăng thêm Khương Ly, cái này 101 người, toàn bộ khảo hạch thông qua. Khảo hạch thành tích bên trên, một nửa trở lên nhân số, đều là ưu, còn lại thì là người lương thiện. Trước thông qua khảo hạch người, thì tiếp tục tiếp theo hạng khảo hạch, quân trận đối chiến. Quân trận đối chiến cũng không phải là chân nhân ra sân, mà là dùng sa bàn chiến trường mô phỏng hoàn cảnh, lấy cờ sĩ đại biểu quân sĩ bày trận diệt địch. Khương Ly là cái thứ nhất thu hoạch được 10 tháng tân binh, cũng là cho đến trước mắt duy nhất 10 tháng liên tiếp. Nàng trực tiếp đi đến sa bàn ra, ngước mắt nhìn về phía khảo hạch tướng quân của nàng. Đoàn tướng quân nhìn thấy người quen biết cũ, Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng. Đoạn Hoành cu nở dê nước môi cười, dạy các ngươi 3 tháng, hôm nay chính là nhìn xem các ngươi 3 tháng qua, đến cùng học được cái gì. Xin chỉ giáo. Khương Ly không có nửa câu rông dài, trực tiếp bắt đầu. Nàng đem đại biểu chính mình cờ xí, trực tiếp cắm ở sa bàn phía trên, lại nhìn về phía Đoạn Hoành. Đoạn Hoành rất là ổn nặng, đem chính mình quân kỳ cu nở dê sắp xếp ra. Hai người tại sa bàn bên trên giết tới giết lui, phong vân biến ảo, đặc sắc xuất hiện. Nên giết đến thứ 3 bệnh buộc về sau, Đoạn Hoành thở dài, cười đối Khương Ly nói, ngươi thắng, 3 trận thắng, đã làm đến, khảo hạch thông qua. Khương Ly trong mắt sáng tỏ hóng ánh như tinh thần, nhìn về phía Đoạn Hoành, cũng cười nói, đa tạ đoàn tướng quân đã nhường. Đoạn Hoành khoát tay, tại Khương Ly trong quân lý lịch bên trên, viết xuống một cái to lớn ưu chữ. Ta cũng không có nhường ngươi, ngươi thành tích này, là ngươi dựa vào chính mình bản lĩnh nên đón. Khương Ly cười một tiếng, không nói gì thêm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, trận thứ 3 khảo hạch, nhưng là không đơn giản. Đoạn Hoành có ý riêng nhắc nhở một câu. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng đã nắm chắc. Bất quá, nàng cũng không rời đi, mà là ngồi ở trường tràng phụ cận, nhìn xem dưới tay nàng trăm người khảo hạch. Những người này, mỗi khảo hạch kết thúc một cái, cũng đều tự động đi đến bên người nàng, học nàng đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất, im lặng chờ đợi. Thân binh bộ bên trong quân trường, cũng không chỉ Khương Ly một người. Thế nhưng không có một cái, giống như nàng, đem dưới tay người ước thúc đến vô cùng tốt. Nếu là người không biết chuyện, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ cho rằng cái này 100 người, đều là nàng thân vệ. Nàng tình huống bên này, gây nên Phong Bình giật chú ý, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Ly, trong đầu một cái trở lại Phong Hàm Mặc bị mang đến biên cương ngày đó. Ngày đó, Khương Ly cầu kiến hắn. Hắn vốn không muốn gặp, không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì không mặt mũi nào gặp nhau, nhưng cuối cùng, hắn còn là gặp. Gặp mặt lúc, hắn cho rằng, Khương Ly sẽ ra miệng chào phúng hắn, chế nhạo hắn. Lại không nghĩ, Khương Ly chỉ là đến đưa lên giải độc thuốc. Mà tại hắn muốn biểu đạt cảm kích thời điểm, nữ tử này nhưng lại nói, không nên hiểu lầm, nàng đưa lên giải dược, cũng không phải là bởi vì tha thứ, mà là không muốn để cho Phong Hàm Mặc lấy chúng độc là mượn cớ, không cố gắng lao dịch.